Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đệ 116 chương báo nguy, chương 116 chương 116 thiên nột. Hứa Sâm một nhà quá thảm đi, rõ ràng gì cũng chưa làm chiêu ai chọc ai đau lòng Hứa Lâm. Mỗi ngày cùng sát mẫu kẻ thù đãi ở bên nhau, còn bị dạy dỗ những cái đó giết người đồ vật. Không trách hắn lớn lên hiểu ý Lý Biến Thái từ nhật ký ký lục tin tức tới xem. Bạch tộc trưởng có thể nói là vì thôn ý tưởng quá cực đoan. Nhưng ta cảm thấy Bạch phu nhân cùng Bạch Mân thuần túy chính là ích kỷ chiếm thượng phong. Có điểm lý giải Hứa Lâm vì cái gì như vậy hận thôn này. Bất quá có một nói một, giết người là phạm pháp, hy vọng có thể cho hắn một phần đến trễ chính nghĩa đi lại phá giải một cái chuyện xưa tuyến. Mỹ nhân, bảy thần cố lên, xông lên đi, Thẩm Thanh Thành khép lại thư, nhất thời có chút trầm mặc, hắn đã từng cũng vì chính mình tao ngộ căm hận qua thế giới này. Vận mệnh đối hắn quá không công bằng, làm hắn nếm hết cực khổ lại bùn xỉn với cấp ra một chút ngọt. Hắn cực đoan quá, phẫn hận quá, vạn hạnh chính là hắn còn không có vứt bỏ bản tâm. Không có ở tỉnh ngộ phía trước phạm phải đại sai. Vận mệnh không cho hắn, hắn liền chính mình đi đua, chính mình đi tránh, xem, hiện tại hắn thắng, hắn tìm được rồi thuộc về chính mình kẹo. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu ủy khuất ba ba mà hô thanh. Ca ca tương đương, sau đó nhào vào Lục Thích trong lòng ngực. Đem người ôm, Lục Thích cho rằng hắn lại muốn làm yêu. Phối hợp hỏi, không thoải mái, Thẩm Thanh Thành lắc đầu, tiến đến nam nhân trên môi vi khẩu. Lại liếm một liếm, thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, ca ca người thật ngọt tương đương, Lục Thích không nhịn được mà bật cười. Rốt cuộc là ai ngọt, chuyện xưa tuyến cơ bản đã phá giải. Hai người đệ trình chuyện xưa tuyến sau được đến một cái, hoàn mỹ, đánh giá cùng 80 sinh tồn điểm. Thông quan khen thưởng, không có thêm vào khen thưởng rơi xuống. Đem trang có tranh vẽ thư cùng nhật ký hộp gỗ mang lên. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thông qua hầm một lần nữa trở lại mặt đất. Mà bá Bạch Mân sụi lơ trên mặt đất, bên cạnh đứng từng lanh canh. Từng lanh canh thỉnh thoảng đá trên mặt đất Bạch Mân một chân. Bạch Mân trước sau vẫn không nhúc nhích, sẽ không đem người làm đã chết đi. Thấy hai người xuất hiện, từng lanh canh ra tiếng nói. Nàng không chết, nàng bay tới Thẩm Thanh Thành trước mặt. Chân một loan liền quỳ xuống. Thanh âm khẩn thiết, cầu xin đại nhân sẽ giúp ta một cái vội, Thẩm Thanh Thành yên tâm thoải mái mà bị này một quỳ. Nâng nâng cằm, trước nói tới nghe một chút, từng lanh canh mặt lộ vẻ cảm kích. Vội vàng nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng hy vọng có thể đem Mỹ Nhân Châu sự tình đại bạch khắp thiên hạ. Hy vọng trên thế giới không còn có Mỹ Nhân Châu. Hy vọng này tòa trong thôn tất cả mọi người có thể được đền ứng có trừng phạt. Cũng bao gồm nàng hài tử Hứa Lâm mơ siêu Thẩm Thanh Thành ngoài ý muốn. Hứa Lâm sẽ ngồi tù, là, ta biết từng lanh canh rất là bình thản mà cười cười. Nhưng đây là hắn nên chịu, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên đi vào tới hai người. Cầm đầu nam nhân dáng người cao gầy, diện mạo anh tuấn, chỉ là vẫn luôn rũ tầm mắt, có vẻ có chút quái gở. Hắn tiến vào sau đầu tiên là nhìn nhìn mà bá từng lanh canh. Sau đó lôi kéo phía sau người đi đến từng lanh canh bên người. Nếu không phải thấy hắn bên cạnh Hứa Sâm, Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không thể tưởng được người này thế nhưng sẽ là kẻ điên sơn, thượng cơ. Hồ không có nhân tính Hứa Lâm, khó trách nói không mẹ nó hai tử giống căn thảo đâu. Có mẹ lúc sau dọn dẹp liền biến thảo vì bảo. Hắn hỏi từng lanh canh. Người cùng Hứa Sâm tính toán làm sao bây giờ, từng lanh canh qua đi nắm Hứa Sâm một cái tay khác. Một nhà ba người tay trong tay đứng ở Thẩm Thanh Thành trước mặt. Từng lanh canh nói, ta cùng lão công tưởng bồi A Lâm Mơ Siêu, nàng quay đầu nhìn bên người hai cái thân mật nhất người. Cười đến thực ấm áp, hai tử phạm vào sai, là chúng ta đương cha mẹ không có giáo hảo. Chúng ta sẽ bồi hắn cùng nhau sửa lại, Hứa Sâm hắn không biết. Nhưng từng lanh canh nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân. Thẩm Thanh Thành, Hứa Sâm hồn thể suy yếu, không có ta hắn chống đỡ không được bao lâu, hoặc là đưa hắn đi đầu thai, hoặc là đưa hắn hồi kia sở phòng ở tiếp tục địa phương trói linh, từng lanh canh ngẩn ra hạ. Nàng trấn an cảm xúc kích động Hứa Lâm, trên mặt thoát ra một mặt thương cảm cùng thoải mái. Đưa hắn đi đầu thai đi, mẫu tử hai người trước sau cùng Hứa Sâm từ biệt. Tuy rằng Hứa Sâm từ đầu tới đuôi đều không có đáp lại, nhưng bọn hắn biết Hứa Sâm đối bọn họ tồn tại là có phản ứng. Như vậy thì tốt rồi. Từ biệt kết thúc, Thẩm Thanh Thành đem Hứa Sâm tiễn đi. Lúc này Lục Thích cũng đánh xong báo nguy điện thoại. Đối diện nhận được báo nguy điện thoại còn tưởng rằng Lục Thích là ở quấy rối. Rốt cuộc báo nguy nội dung nghe tới như thế nào như vậy giống biên truyện xưa đâu. Bất quá tiếp theo chờ Lục Thích bình tĩnh mà công đạo xong việc phát địa điểm, thời gian, thiệp án nhân viên chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau. Cảnh sát lập tức khiến cho độ cao coi trọng, bằng mau tốc độ tổ chức cảnh sát ra cảnh. Ở cảnh sát đã đến trước một đoạn này thời gian, từng lanh canh liền lôi kéo Hứa Lâm ngồi ở ngạch cửa thượng cấp Hứa Lâm giảng nàng cùng Hứa Sâm tuổi trẻ khi chuyện xưa. Hứa Lâm nghe được thực nghiêm túc, ước chừng nửa giờ sau, xe cảnh sát khai vào này tòa hẻo lánh thôn trang nhỏ. Mọi người kinh hoàng thanh âm ở các địa phương vang lên. Từng lanh canh đứng dậy cấp Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hành một cái đại lễ. Này mười mấy năm nàng không phải không có báo quá cảnh, nhưng là nàng sử dụng thông tin công cụ nói đối diện chỉ có thể nghe được tư tư điện lưu thanh. Nàng sau lại hiện hình đã cảnh cáo tới Thu Chân Châu thương nhân, mệnh lệnh đối phương đi báo nguy, nhưng mà ngày hôm sau thu mua thương liền sợ tới mức tè ra quần mà chạy. Nàng chờ đợi coi cảnh sát thanh chưa bao giờ vang lên. Hiện tại nàng chờ tới rồi. Mỹ Nhân Châu án kiện bị kiểm chứng là thật. Chủ mưu Bạch Mân phán xử tử hình, đồng lõa Hứa Lâm phán xử tử hình. Trong thôn các thiệp án nhân viên bị phạt lấy bất đồng số lượng trừng phạt kim siêu kinh kiểm tra. Hứa Lâm hoạn có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật, sửa án cả đời. Lục Thích giết chết thanh niên thuộc về phòng vệ chính đáng, vô tội phóng thích, trở lên tin tức đều là Lục Thích căn cứ kinh nghiệm trước tiên nói cho hắn. Rốt cuộc bọn họ ở phó bản đãi thời gian hữu hạn, căn bản đợi không được thẩm phán kết quả ra tới. Phối hợp làm xong các loại ghi chép sau, hắn cùng Lục Thích hồi trong thôn thu thập hành lý rời đi. Nắm bạn trai tay, Thẩm Thanh Thành hỏi, Hứa Lâm giết Bạch phu nhân, vì cái gì không tiếp theo giết Bạch Mân? Hắn giết Bạch Mân mụ mụ, Bạch Mân vì cái gì không giết hắn? Lục Thích, bọn họ thân phận rất quan trọng. Bạch Mân là Bạch gia cuối cùng một ngụ người, đương nhiệm tộc trưởng, Mỹ Nhân Châu sinh ý trực tiếp từ nàng phụ trách, mà Hứa Lâm là duy nhất sẽ dưỡng Mỹ Nhân Châu người. Bạch phu nhân tuy rằng để lại về dưỡng Mỹ Nhân Châu đôi câu vài lời, thời gian lâu rồi chưa chắc không thể cân nhắc ra tới. Nhưng tuyển ai đi nghiên cứu, khi nào có thể nghiên cứu ra tới đây cũng là cái vấn đề. Bạch Mân không giết Hứa Lâm có rất lớn có thể là không nghĩ Mỹ Nhân Châu sinh ý đã chịu ảnh hưởng. Mà Hứa Lâm không giết Bạch Mân thuần túy là vì lâu dài ích lợi suy xét. Tộc trưởng vừa chết, Mỹ Nhân Châu sinh ý hoàn toàn gián đoạn, trong thôn sẽ loạn tượng một đoạn thời gian. Hứa Lâm có thể hay không tiếp tục báo thù rất khó nói đến chuẩn. Từ Hứa Lâm góc độ đi lên nói, giết Bạch Mân thuộc về mất nhiều hơn được, cho nên hai bên duy trì này vi diệu cân bằng. Từ Bạch phu nhân sau khi chết mãi cho đến cảnh sát đã đến, Thẩm Thanh Thành nghe xong chỉ cảm thấy người cùng người quả nhiên bất đồng. Nếu Hứa Lâm là Bạch Mân, có người giết hắn mẫu thân Hứa Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng Bạch Mân lại có thể vì sinh ý nhịn xuống tới. Nói trắng ra là vẫn là ích kỷ, nàng phụ thân ích kỷ, mẫu thân ích kỷ, nàng cũng đem điểm này di truyền đến phi thường đúng chỗ. Chỉ là Bạch tộc trưởng ích kỷ là vì thôn, Bạch phu nhân ích kỷ là vì Bạch Mân ích kỷ gần là vì nàng chính mình. Phó bản thời gian sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liền quay trở về cá nhân trò chơi không gian, bởi vì trò chơi cùng thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Cho nên lần này phó bản kết thúc bọn họ không tính toán hồi thế giới hiện thực. Chuẩn bị trước nhiều quá mấy cái phó bản lại nói. Không có biện pháp, tay hắc không xong lạc hiện thế khoán. Thêm vào đổi cũng là yêu cầu sinh tồn điểm sao. Vừa mới bắt đầu bọn họ hòa thuận vui vẻ dừng thông. Trần Cách thông quan thời gian luôn là sai khai. Cho nên Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách hai người đối lúc trước thu được tin tức trước sau canh cánh. Trong lòng, ngươi là nơi nào tới tiểu yêu tinh? Ca ca đùi chỉ có ta có thể ôm tương đương, ngươi nhìn xem lời này. Tuy rằng là từ đội trưởng đầu cuối vọng lại, nhưng đây là hắn có thể nói ra tới nói sao? Nhạc Tùng Lâm lúc ấy thu được thời điểm nhìn câu này tin tức suýt nữa nắm chọc đầu mao. Lại sầu lại tò mò, một bên lo lắng đội trưởng bị cái nào tiểu yêu giấu bé tinh lừa. Một bên lại tò mò đội trưởng có phải hay không tìm bạn gái. Hắn không thể một người chọc a, cho nên Nhạc Tùng Lâm quyết đoán đem sự tình nói cho Trần Cách. Hai người cùng nhau rối rắm cùng nhau chọc, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mãi cho đến bốn cái phó bản sau, hai bên thông quan thời gian rốt cuộc đối tượng, bên này Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách từ phó bản ra tới. Nhạc Tùng Lâm thói quen tính mà mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân nhìn xem đội trưởng có ở đây không. Tuyến, vốn dĩ không ôm hy vọng, kết quả làm hắn kinh hỉ chính là đội trưởng nickname thế nhưng là sáng lên. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh đội trưởng đã trở lại. Đội trưởng Schrödinger thức bạn gái cũng đã trở lại. Hắn kích động mà lập tức liền phải xin tiến vào đội trưởng cá nhân không gian. Nghĩ nghĩ. Lại đem Trần Cách kéo lên mới xin, lục thích cá nhân trò chơi không gian phòng ngủ, trên giường chăn cố lấy một cái bọc nhỏ, một cái trắng nõn cánh tay duỗi ra tới, ngoài cửa truyền đến loáng thoáng đối thoại thanh, Thẩm Thanh Thành đem đầu chui ra chăn, nhắm hai mắt nghe xong sẽ, tựa hồ là Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách thanh âm, đại sáng sớm nhiễu người thanh mộng, hắn tối hôm qua mới vừa đem bạn trai quải thượng, giường. Tuy rằng không tượng thu danh sơn, nhưng tốt xấu khai cái tay động chắn sao. Hắn Mỹ tư tư mà oa ở bạn trai trong lòng ngực ngủ. Tự nhiên cũng nên Mỹ tư tư mà ở bạn trai trong lòng ngực tỉnh lại. Cái này kêu đến nơi đến chốn. Này hai cái không có tự giác bóng đèn. Thẩm Thanh Thành ám chọc chọc mà đem hai người mắng 800 biến. Lúc này mới duỗi cái lười eo triệu hoán bạn trai. Ca ca tương đương thanh âm xuyên qua quan trọng cửa phòng truyền tới ngoài cửa phòng khách. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách tức khắc một cái giật mình. Sống lưng đều thẳng thắn không ít, lục thích đối hai người nói. Ta đi vào một chút chờ hắn vừa đi Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách liền bắt đầu làm mặt quỷ. Nhạc Tùng Lâm, kêu ca ca ai, thật ngọt, là tàu tử ba, Trần Cách, tuyệt đối là... Không phải tàu tử có thể xuất hiện ở đội trưởng trên giường. Nhạc Tùng Lâm, hắc hắc hắc, ta có tàu tử, thanh âm thật là dễ nghe tương đương Trần Cách. Dễ nghe là dễ nghe, nhưng nghe như thế nào giống cái nam đâu. Nhạc Tùng Lâm chừng hắn một cái. Người ngốc a, kia gì qua đi bái tương đương phải tin tưởng đội trưởng năng lực. Trần Cách bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trong phòng, Thẩm Thanh Thành lười biếng mà chiều lục thích vươn đôi tay. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách tới. Ân, bọn họ tới làm gì? Không biết quấy rầy người yêu đương sẽ thiên lôi đánh xuống sao? Lục thích đốn hạ, thuần thục mà đem người bế lên tới. Bởi vì ngươi lần trước phát cái kia tin tức nào đều tin tức. Thẩm Thanh Thành suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Có điểm vô ngữ, đều lâu như vậy còn nhớ rõ. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lục thích hỏi hắn, ôm người tiến phòng tắm mơ siêu tay động chắn như thế nào sẽ có chỗ nào không thoải mái? Người nếu là thật làm ta phỏng chừng sẽ có nơi nào không thoải mái, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm. Mà thân hắn một ngụm, sau đó nhỏ giọng nói, tối hôm qua thực thoải mái, nhưng ta tưởng thử một chút xong việc không thoải mái cái loại này, hắn mắt trông mong mà nhìn nam. Nhân, lục thích duỗi tay che lại hắn đôi mắt, nói giọng khan khan, đừng như vậy xem ta, dấu bé hơ sai bằng một dấu lớn, tác giả có lời muốn nói. Mỹ nhân, nhìn xem ngươi có phải hay không nam nhân, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao tương đương ly giả đại gia ném một cái lựu đạn người đọc phi sương mù phi yên phi mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc 9 phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 dấu bé P. Hết chương.